Trên tán cây trên đầu họ toàn là sen đỏ chi chít, tựa như trên cây mọc ra những trái màu đỏ, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã cảm thấy lạnh cả người. Chạy, 11 đột nhiên quát lên, mấy người lập tức lao đi không chút nghĩ ngợi. Nhưng cũng đúng lúc đó, những con sen trên cây rơi xuống như mưa, không chỉ tán cây bọn họ đang đứng mà những tán cây xung quanh cũng có sen rơi xuống, số lượng nhiều đến mức khiến người ta lạnh cả người. Nhiều sen như vậy, phạm vi bao trùm lại quá lớn nên đám 11 không thể tránh được, chỉ có thể tốt chặt cổ áo và ống tay áo, nếu không để những con vật ghê tởm này luồn vào trong người thì sẽ rất phiền phức. Những con sen nhấp nháp này vừa chạm vào da đã dính chặt vào, dùng cái miệng tam giác cắn vào da, bắt đầu hút máu. Thậm chí có vài con cắn rách da xong còn muốn chui vào trong thân thể, lúc này mọi người mới biết những con vật này không phải là con sen mà là một sinh vật hút máu có vẻ ngoài giống sen mà bọn họ chưa từng thấy. Năm 11 nhanh chóng chạy khỏi phạm vi tấn công của sen đỏ, khi dừng lại thì trên người mỗi người đều bám đầy sen đỏ. Họ luống cuống phủi những con vật tởm lợm đang dính trên chân tay, đầu tóc quần áo xuống, để lại những sợi tơ óng ánh sền sệt trên da. Nguồn tại ện phun, lãnh giả và thiên táng vừa phủi sen đỏ vừa chửi bới liên tục sau đó vứt chúng xuống đất dẫm cho nát bé. Quốc cơ bối rối phủi mạnh bằng hai tay, muốn phủi những thứ tởm lợm này đi một cách nhanh nhất. Hoàng hậu và 11 vẫn rất bình tĩnh, chỉ nhíu mày gỡ mấy con sen đỏ này ra tốc độ không chậm chút nào. Góc truyện audio.com, trong cả đám thì chỉ có Tiểu Bạch là thoải mái nhàn nhã nhất, trên người nó không có một con sen nào. Đó chính là nhờ tốc độ chạy trốn kinh người của nó, 11 vừa mới nói. Chạy, Tiểu Bạch cong đít chạy mất, để mặc mấy người ở phía sau, tốc độ nhanh đến mức làm cho người khác phải trợn mắt há mồm. Chưa có con sen nào kịp rơi vào người nó thì nó đã chạy khỏi phạm vi mưa sen. Lúc này nó đang ngồi le lưỡi ở một bên, nhìn mấy người đang chật vật với vẻ chế giễu. Đám 11 nhanh chóng phủ sạch đám sen trên người, thế nhưng trên người vẫn còn những bãi chất lỏng sền sệt, hơn nữa trên những vùng da lộ ra ngoài quần áo đã xuất hiện nhiều vết đỏ nhỏ. Không biết những con vật này có độc không, nhưng tạm thời bọn họ cũng không chú ý được nhiều như vậy. Trong 5 người thì Uốc Cơ là chậm nhất, 4 người khác đã gỡ sạch rồi mà trên người hắn vẫn còn hơn nửa. Mãi đến tận khi lãnh giả và hoàng hậu chủ động đến giúp đỡ thì hắn mới gỡ sạch được. Lãnh giả ném con sen đỏ cuối cùng trên người Uốc Cơ xuống sau đó giẫm nát, cau mày nói. Những con vật này không phải là sen, trong các ngươi đã ai từng thấy thứ này chưa? Nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn 11, hoàng hậu, Uốc Cơ và thiên táng. Nhìn những con sen đỏ đang ngọ nguậy trên mặt đất, thiên táng giật mình nói. Đừng nói nữa, nghĩ tới những thứ này ta thấy ghê cả người. Tốt nhất là nhanh đi thôi. Nói xong hắn và lãnh dạ đồng thời nhìn về phía 11. 11 và hoàng hậu nhìn nhau, gật đầu nói. Đi, mấy người lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi đây, để lại một đống sen đỏ ngọ nguậy đầy đất. Cách chương.